gương mặt hờ hững. Trận chiến này, nếu là chỉ có bốn người bọn họ, chính là không đáng đi tới. Tôn giả, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Thanh Nguyệt vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, không nói gì nữa. Hắn biết, nàng thuyết phục không được Diệp Linh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.